Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1750, tình nghĩa lưỡng nan toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên phẩm bí cảnh, Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng tụ, thanh âm trở nên nặng nề, có chút hoài nghi hỏi. Người biết thiên phẩm bí cảnh vị trí, chính là vãn bối nguyện ý đem chỗ này thiên phẩm bí cảnh hiến cho Vương Tiền Bối, cùng chúc Vương Tiền Bối tiến vào hóa thần kỳ. Mộ Dung Ngọc Giao mặt mũi tràn đầy cung kính, ngươi vì sao không đưa cho Đại Yến Vương Triều Chu đạo hữu? Ngược lại muốn tặng cho Vương Mỗ, Vương gia chúng ta còn không có mặt mũi lớn như vậy đi. Vương Trường Sinh trong mắt tràn đầy hoang mang chi sắc, ấn lý tới nói, Mộ Dung Ngọc Giao hẳn là đem thiên phẩm bí cảnh tin tức nói cho Chu Hưng Quốc, vì sao muốn nói cho Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh cũng không tin Mộ Dung Ngọc Giao hảo tâm như vậy. Các thế lực lớn đều bài ngoại, chỗ kia thiên phẩm bí cảnh tại Nam Hải tu tiên giới, coi như vãn bối nói cho Chu Tiền Bối, hắn chưa hẳn có thể chiếm lấy kia một chỗ thiên phẩm bí cảnh, hơn phân nửa là cùng thế lực khác cùng hưởng, vãn bối cũng liền vô pháp thu hoạch được quá thật tốt chỗ. Trừ cái đó ra, Đại Yến Vương Triều tôn sùng vương đạo, hoàng tộc chí thượng, chúng ta vương tộc là hoàng tộc lôi kéo mục tiêu, cũng là hoàng tộc chèn ép đối tượng, chúng ta Mộ Dung vương tộc địa bàn bị cái khác vương tộc xâm chiếm không ít, vậy không gặp hoàng tộc gia chủ trì công đạo, Vương Tiền Bối thu lưu vãn bối, che chở vãn bối một đoạn thời gian, vãn bối mang ơn, nguyện ý dâng lên thiên phẩm bí cảnh. Mộ Dung Ngọc Giao chậm rãi nói, ngang nhau cảnh giới mới có tư cách bàn điều kiện, nàng không dám cùng Vương Trường Sinh ra điều kiện, nàng tin tưởng Vương Trường Sinh hội cấp nàng một bút đền bù. Mộ Dung Ngọc Giao lý do này coi như nói còn nghe được, bất quá Vương Trường Sinh vẫn còn có chút không thể tin được, cái này cũng không là bình thường đồ vật mà là thiên phẩm bí cảnh, cư hắn biết thiên phẩm bí cảnh tại Nam Hải cũng không nhiều gặp, đều nắm giữ tại thế lực lớn trên tay. Kia một chỗ bí cảnh ở đâu? Ngươi là thế nào biết đến? Nếu như muốn gạt ta, trước hết nghĩ tốt thế nào nói láo. Vương Trường Sinh ngữ khí nghiêm khắc, hắn cũng không muốn bị người mưu hại, ai biết Mộ Dung Ngọc Giao sẽ có hay không có tâm tư khác. Mộ Dung Ngọc Giao hít sâu một hơi, nói. Thực không dám giấu giếm, chúng ta Mộ Dung vương tộc tổ tiên đến từ Nam Hải tu tiên giới, tiền bối hẳn nghe nói qua Mộ Dung thế gia đi. Năm đó gia tộc gặp nạn, một bộ phận tộc nhân chạy trốn tới Trung Nguyên, thành lập Mộ Dung vương tộc, chỗ kia thiên phẩm bí cảnh là chúng ta Mộ Dung gia trưởng khống, muốn 8 tên nguyên anh tu sĩ mới có thể mở ra, nếu như hóa thần tu sĩ xuất thủ, lại càng dễ mở ra. Nàng rất rõ ràng, nếu như không đem chân tướng nói rõ ràng, Vương Trường Sinh là không thể nào tin tưởng thiên phẩm bí cảnh chân thực tính, nói thật nếu như cho nàng tiến hiến một chỗ thiên phẩm bí cảnh, nàng vậy không tin. Cái gì, các ngươi là Mộ Dung thế gia hậu nhân? Vương Trường Sinh ngây ngần cả người, hơn vạn năm trước Mộ Dung thế gia thế nhưng là Nam Hải đệ nhất tu tiên thế gia, có thể cùng thập đại tông môn vật tay, bất quá Mộ Dung thế gia về sau chọc chúng nộ, bị các thế lực lớn liên thủ tiêu diệt. Vương Trường Sinh tuyệt đối không ngờ rằng, Mộ Dung vương tộc lại là Mộ Dung thế gia hậu nhân, nếu là như vậy, vậy liền nói thông. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, nếu không phải như thế, vãn bối vậy không có khả năng biết thiên phẩm bí cảnh tồn tại, chỗ kia bí cảnh đã có vạn năm không có mở ra, có thể sẽ có vạn năm linh dược kỳ chân dị bảo vậy không ít, bên trong còn có không ít yêu thú cường đại, đã nhiều năm như vậy có thể sẽ xuất hiện ngũ giai yêu thú. Mộ Dung Ngọc Giao thận trọng nói, nếu không phải Thiên Lan Tông xâm lấn, Mộ Dung vương tộc đã góp đủ 8 vị nguyên anh tu sĩ. Vạn năm linh dược ngũ giai yêu thú. Vương Trường Sinh trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, đến hóa thần kỳ, muốn tiến thêm một bước cũng không dễ dàng, nếu là có linh đan diệu dược phụ trợ tốc độ tu luyện hội mau một chút. Đây là thiên phẩm bí cảnh vị trí. Mộ Dung Ngọc Giao lấy ra một viên màu xanh nhạt ngọc giản, hai tay đưa cho Vương Trường Sinh, thần sắc có chút khẩn trương. Vương Trường Sinh tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Chỗ kia thiên phẩm bí cảnh thế mà tại Hồng Nguyệt Hải vực, Vương gia tại Hồng Nguyệt Hải vực còn có không ít nhân thủ. Nếu như đi tầm bảo, Vương Trường Sinh khẳng định phải dẫn đội, việc quan hệ thiên phẩm bí cảnh, hắn nhất định phải tự mình tiến về. Vương Thanh Sơn mấy người cũng muốn đi, đến một lần dùng tới được bọn hắn. Thứ hai cũng là bảo vệ bọn hắn, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ, Vương Trường Sinh có Minh Nguyệt Châu nơi tay, đối phó một tên hóa thần sơ kỳ tu sĩ, hắn vẫn còn nắm chắc, đối phó hai tên hóa thần sơ kỳ tu sĩ, hắn cũng không có cái gì nắm chắc dù sao địch nhân có thông thiên linh bảo. Nếu là thiên phẩm bí cảnh tìm tới đồ tốt tỉ như xung kích hóa thần kỳ linh vật hoặc là vạn năm linh dược, gia tộc tổng thể thực lực có thể đạt được tăng lên, đặc biệt là bố trí ngũ giai trận pháp vật liệu. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, phân phó nói, người trước tiên ở Thanh Liên đảo ở lại, nếu là đi tìm bảo ta sẽ thông báo cho ngươi. Đúng, Vương tiền bối. Mộ Dung Ngọc Giao tự nhiên không dám cự tuyệt, trung thực đáp ứng. Vương Trường Sinh gọi tới Vương Mạnh Phần, để hắn cấp Mộ Dung Ngọc Giao an bài chỗ ở thiên phẩm bí cảnh, làm không tốt phu quân có thể tìm tới luyện chế thông thiên linh bảo vật liệu, tìm tới một hai gốc vạn năm linh dược cũng không tệ. Uông Như Yên có chút hưng phấn nói. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói. Việc này không vội, còn muốn hào hào thẩm tra một chút Mộ Dung Ngọc Giao, vạn nhất nàng là Thiên Lan Tông tu sĩ phái tới, vậy thì phiền toái. Vương Trường Sinh không có khả năng tin vào Mộ Dung Ngọc Giao gặp mặt một lần, liền lập tức dẫn người đi tìm bảo. Tính toán thời gian, Thanh Thiến Hải Đường bọn hắn vậy sắp trở về rồi, nếu như muốn đi thiên phẩm bí cảnh tầm bảo, mang lên bọn hắn tương đối tốt. Uông Như Yên vừa cười vừa nói. Vương Trường Sinh hướng phía nơi xa nhìn lại, trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung, nói. Bọn hắn đã trở về. Ba đạo độn quang bay vào Thanh Liên đảo, cũng không lâu lắm, ba đạo độn quang rơi vào Vương Trường Sinh trước mặt, chính là Tử Nguyệt Tiên Tử, Diệp Hải Đường cùng Vương Thanh Thiến. Vương Trường Sinh trở lại Nam Hải về sau, phái người đi Trấn Hải Tông di chỉ, để Tử Nguyệt Tiên Tử ba người hồi Thanh Liên đảo. Vương Sư Huynh, người tiến vào hóa thần kỳ. Tử Nguyệt Tiên Tử vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nàng cũng không biết Vương Trường Sinh tiến vào hóa thần kỳ. Diệp Hải Đường mi hoan nhãn tiếu, nói. Cựu cựu tiến vào hóa thần kỳ quá tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nương vậy tiến vào hóa thần kỳ, gia tộc bọn ta chính là đông ly giới đệ nhất tu tiên thế gia. Vương Thanh Thiến hưng phấn nói. Quảng cáo, nghe lời này, Tử Nguyệt Tiên Tử nụ cười trên mặt trở thành nhạt một chút, bất quá nàng rất nhanh che giấu đi qua. Hải Đường, Thanh Thiến, ta có lời nói với các ngươi đi theo ta. Uông Như Yên đẩy ra Diệp Hải Đường cùng Vương Thanh Thiến, Vương Trường Sinh có lời muốn cùng Tử Nguyệt Tiên Tử nói riêng. Diệp Hải Đường cùng Vương Thanh Thiến lên tiếng, đi theo Uông Như Yên rời đi. Vương Sư Huynh, ngươi cùng Uông Sư tỷ tại Thiên Lan giới chịu không ít khổ đi. Tử Nguyệt Tiên Tử nói một câu lời khách sáo. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói đến bọn hắn tại Thiên Lan giới kinh lịch. Hắn biết Tử Nguyệt Tiên Tử muốn vì thân nhân báo thù, về tư, Nhật Nguyệt Song Thánh xác thực cùng Tử Nguyệt Tiên Tử có huyết hải thâm cừu, về công, Nhật Nguyệt Song Thánh vì đông ly giới dâng ra cuối cùng một phần lực lượng, diệt sát một vị hóa thần tu sĩ, song song vẫn lạc, đây là đại nghĩa. Nghe xong Vương Trường Sinh trần thuật, Tử Nguyệt Tiên Tử thở dài một hơi, sâu kín nói ra. Như thế nói đến, bọn hắn xem như cứu được các ngươi một mạng. Điền sư muội, nếu như ngươi nhất định phải báo thù lời nói, muốn chờ mấy trăm năm mới được, trước mắt không thích hợp nội chiến. Vương Trường Sinh ý vị thâm trường nói, hắn biết huyết hải thâm cừu rất khó hóa giải, suy bụng ta ra bụng người, nếu có người khuyên Vương Trường Sinh từ bỏ đối phó thượng quan vi, Vương Trường Sinh tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Tử Nguyệt Tiên Tử giai đoạn trước giúp Vương Trường Sinh không ít việc, dạy bảo Vương Thanh Thiến luyện chế khôi lỗi thú, đây là tình cảm, bất quá Nhật Nguyệt Song Thánh vì đông ly giới song song vẫn lạc, Đỗ Húc còn đưa Vương Trường Sinh một kiện linh bảo, đây là đại nghĩa. Tình nghĩa lưỡng nan toàn, Vương Trường Sinh khó mà lựa chọn, nếu như Nhật Nguyệt Song Thánh đầu hàng địch hoặc là hạ độc thủ giết hắn, hắn còn sẽ không cảm thấy như thế khó giải quyết. Cách chương.